áo lót tiểu tổ tông của Tư gia lại rơi mất. Chương 33, 33, cuộc sống riêng tư của Ôn Vãn vô kỷ luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Reng reng reng, chuông vào lớp vang lên. Đám nữ sinh lần lượt trở về chỗ ngồi. Mơ hồ, Ôn Vãn nghe thấy họ thấp giọng cầu nháo. Tôi đã nói rồi, người như cậu ấy, khẳng định cuộc sống riêng tư vô kỷ luật. Các cậu còn không tin? Chậc chậc chậc chậc, không chừng cậu ấy cùng người đàn ông kia có quan hệ gì rồi. Thật là ghê tởm, cậu ấy thật vô kỷ luật. Sau này chúng ta nhất định phải tránh xa cậu ấy một chút. Chính là, Ôn Vãn bình tĩnh ngồi. Như thể những tin đồn này không liên quan gì đến cô. Nhưng anh em nhà họ Đinh đang ngồi trước mặt cô, lại không thể bình tĩnh được nữa. Đinh Hạo tức giận siết chặt nắm tay, đột ngột đứng dậy. Bọn bà tám các cậu thật sự đi quá xa rồi. Tôi cho bọn cậu câm miệng. Đinh Nhiên vội vàng giữ chặt anh trai mình. Anh bình tĩnh đi, chủ nhiệm lớp sắp tới rồi. Nếu biết anh vì Ôn Vãn mà gây phiền phức, nhất định sẽ liên lụy đến cậu ấy. Ôn Vãn một tay nâng cằm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Đáng giá sao? Vì tôi tức giận như vậy. Hai anh em nhất trí gật đầu, đồng thanh đáp, đáng giá. Đột nhiên, một dòng điện ấm áp chạy qua trái tim cô. Ôn Vãn híp mắt, nụ cười không hề suy giảm. Trong trường ai cũng coi tôi như quái vật, trốn tôi còn không kịp. Các cậu cũng nên lựa chọn sáng suốt, tự bảo vệ mình. Đinh Hạo nhíu mày, là bởi vì bọn họ có thành kiến với cậu. Hai anh em chúng tôi trong lòng đều biết, tuy bề ngoài cậu lạnh lùng, nhưng là người tốt. Đinh Nhiên phụ họa, đúng vậy. Cậu đừng đem lời nói của bọn họ để trong lòng. Bọn họ mới là người ghê tởm. Ôn Vãn có chút cảm động. Đây là lần đầu tiên kể từ khi cô bị bắt cóc, có người tin cô và bảo vệ cô mà không có mục đích như vậy. Các em, im lặng một chút. Cô có chuyện muốn thông báo. Chủ nhiệm lớp Lý Nhiễm bưng một chồng tài liệu đi vào. Đinh Hạo vội vàng ngồi xuống, lấy ra một quyển sách che lại, lặng lẽ làm một động tác cổ vũ với Ôn Vãn. Ôn Vãn nghĩ hắn thật dễ thương. Thân hình mảnh khảnh của Lý Nhiễm dựa vào trên bục giảng, chậm rãi nói, trường chúng ta rất may mắn, được Họa viện Mục An nổi tiếng thế giới mời tổ chức cuộc thi vẽ tranh. Ba người đoạt giải cao nhất, không chỉ có thể đem bức vẽ của mình đặt trong triển lãm nghệ thuật, còn có tiền thưởng hậu hĩnh. Vừa dứt lời, trong lớp xôn xao. Ta nghe nói qua học viện hội họa này, người tổ chức là một họa sĩ siêu cấp lợi hại. Chẳng những đoạt giải thưởng tay mềm, mà mỗi tác phẩm đều có giá trị siêu tập cao. Wow, thật lợi hại. Nghe nói lớp 12 Ôn Cần và Lâm Đông cũng đã đăng ký rồi. À, tổng cộng chỉ có 3 chỗ. Hai vị đại thần đó muốn thắng dễ như trở bàn tay. Chẳng phải chúng ta không có cơ hội thắng sao? Mặc dù phần thưởng rất hấp dẫn, nhưng thôi quên đi, tôi không muốn tự rước lấy nhục. Lý Nhiễm nhìn các học sinh uể oải, bất đắc dĩ xoa trán. Các em, chúng ta mặc dù học kém, nhưng cũng đừng nản lòng. Chúng ta cùng nhau cố gắng lên. Đáp lại cô là sự im lặng, ngay khi Lý Nhiễm cảm thấy hy vọng của mình sắp tiêu tan. Một thanh âm lạnh nhạt từ một góc xa nhất vang lên. Giáo viên, em muốn ghi danh. Nghe vậy, mọi người tìm kiếm giọng nói nhìn sang, vừa thấy là Ôn Vãn, không khỏi cười giễu cợt. Lý Nhiễm cau mày, không xác định hỏi, bạn học Vãn Vãn, đây không phải cuộc thi hội họa bình thường, mà là nghiêm khắc tranh tài. Em xem xét kỹ chưa, cách chương?